Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 427, lượng tử thật khu vực. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Bùm bùm, vô hình cầm cố nghiền nát, Trương Đạo Nhất phóng lên cao, tử kim sắc thần hy đưa hắn vờn quanh, khiến cho hắn uyển như một vị từ viễn cổ đi tới chiến thần. Mà vào giờ khắc này trên bàn cờ đạo kia Trảm Thiên Thế cũng đã quán chú hoàn tất. Trảm Thiên Thế hóa thiên đao, mở ra hư không, nghiền nát hoàn vũ, mang theo giả vô cùng thế một mạch chém đứng ngạo nghễ hư không Trương Đạo Nhất. Thiên đao lướt qua, thiên địa lại giống tuyệt. Đạo này thần mang vô cùng kinh khủng. Cho dù là lấy chư thiên luân gian thần lực sáng lập phương này lâm thời thiên địa, lại giống không đủ để hứng lấy đạo này thần mang. Đối mặt đạo này tuyệt thiên diệt địa thần mang, Trương Đạo Nhất lòng ý bừng bừng phấn chấn, hào quang óng ánh từ trong mắt hắn nở rộ. Một cái chớp mắt này, cấu thành thân thể của hắn 108.000 triệu lốm đốm đồng thời phun trào thần lực. Mà hắn huyền quan một khiếu dưới sự khống chế, trong cơ thể hắn 12.096 triệu huyệt khiếu đồng thời phát quang, giống như từng viên một tiểu tinh thần. Giờ khắc này cái kia chỗ cao mi tâm tổ khiếu bất hủ chân linh cũng đứng dậy. Tổ khiếu trong mảnh nhỏ mênh mông tinh không cũng vì vậy rung truyền. Cuối cùng chân linh kết ấn, trên đó nở rộ vĩnh hằng thần huy. Tinh thần là giáp, trấn áp lục đạo luân hồi. Cả người hắn đều đang sáng lên. Trên người hắn tất cả lực lượng đều bị hắn điều động. Lần này là hắn gặp được trước nay chưa có hiểm cảnh. Kỳ vô địch được xưng thắng thiên con rể. Bên ngoài thủ đoạn tự nhiên bất phàm. Nếu là không có cổ đạp tiên, hắn đủ để trấn áp một thời đại. Loại này nhân vật vô địch ở mấy trăm năm trước liền có vô địch chiến lược. Mà hôm nay hắn không biết lại tu hành bao nhiêu năm. Một thân võ đạo tự nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Thần mang buông xuống, Trương Đạo Nhất mi tâm không ngừng truyền đến trận trận đau đớn cảm giác. Một thức này trong gần như vô cùng sát ý đang không ngừng lay động tâm linh của hắn. Bất quá hắn tâm linh hóa hư, thần ý vô cực, cho dù là cái này đủ để trảm thiên sát ý cũng chỉ có thể khiến mi tâm của hắn thoáng đau đớn thôi. Không có khả năng tạo thành còn lại thương tổn, mặc dù không biết sau lưng ngươi đến tột cùng có cỡ nào tồn tại. Nhưng ta đủ để chém ngươi. Thiên nguyên chi địa, kỳ vô địch mở miệng một cái. Thanh âm lạnh như băng quanh quần. Cho dù là chỗ cho người khác địa bàn, hắn cũng không chút nào bằng lòng lưu thủ. Còn như sẽ hay không chọc giận vị kia đưa hắn thu hút nơi này tồn tại. Hắn không có chút nào lo lắng. Đừng nói sau một khắc trực tiếp bị đập chết. Cho dù là đưa hắn vào lục đạo luân hồi, trọn đời không được siêu sinh, hắn cũng sẽ không chát truy cập con mắt. Vô số năm ma luyện sớm đã khiến hắn đúc thành một viên can đảm vô địch đạo tâm. Cũng duy hữu giá chủng đạo tâm mới có thể khống chế tề thiên trí tuệ sao. Cùng vô lượng lực lượng, đây mới là thiên nguyên vô thượng thiên kiêu phong thái. Nếu không dùng cái gì dám xưng vô thượng. Chưa chắc, đối với lần này Trương Đạo Nhất con phun ra hai chữ. Sau đó hắn trong tay ấn quyết không ngừng biến hóa. Hỗn độn ấn, lưỡng nghi ấn, tam tài ấn, tứ tượng ấn, ngũ hành ấn, bát hoang ấn, cửu cung ấn, luân hồi ấn, quy khư ấn, cửu ấn luân truyền. Trong một sát na, cái này 9 đạo thủ ấn liền luân chuyển 99 lần. Hắn đây là đang xúc thế. Thẳng đến thần mang đi tới sát na, hắn thủ ấn đột nhiên biến đổi, hóa thành vậy cuối cùng dịch đạo đại thủ ấn. Một ấn vừa ra, vạn đạo cúi đầu, cái này một ấn túi nạp hữu vô, phảng phất bao hàm thế gian các loại, hoặc biến, hoặc không thay đổi, tất cả có hình dạng vật vô hình, đầy hứa hẹn vô vi chi đạo, đều là ở nơi này một ấn trong. Đùng, đùng, đùng, chấm ngoặc kép, từng tiếng giống như tiếng chuông âm thanh từ Trương Đạo Nhất tay trung vang lên. Liên tiếp vang 9 lần, sau đó âm thanh tịch, đạo hiện tại. Trong một sát na, một phương hạo hãn tinh không hiện lên, đổi lại cái này một tòa túi dung thiên địa bàn cờ. Trong tinh không, tinh thần đấu chuyển, phảng phất có thể đụng tay đến. Giờ khắc này, Ngay cả kỳ vô địch thiên địa kỳ bàn đều bị Trương Đạo Nhất trấn áp. Có thể dùng bàn cờ hóa tinh vô ích, đổi lại cái này đầy đất ngay. Trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất dịch đạo đại thủ ấn liền cùng đạo kia Trảm Thiên Thần mang giao kích mấy vạn nhớ. Dịch đạo hải nạp bách xuyên bao dung hữu vô tâm ý. Cùng thần mang trong Trảm Thiên ý cũng đang không ngừng giao phong. Hủy diệt lực lượng ăn mòn tờ này đạo một nhục thân. Chém chết cấu thành hắn thân thể lốm đốm. Lốm đốm trong tin tức của hắn không ngừng nghiền nát. Chỉ là trong một sát na, thì có 10.800 triệu lốm đốm bị chém chết. Không hề từ hắn trưởng khống. Kinh khủng hơn là, Trảm Thiên ý không ngừng ma diệt nổi tinh thần của hắn ý chí. Một thức này tuy là uy năng vĩ đại, nhưng trong đó vẫn chưa bao hàm hắn tìm hiểu vĩnh hằng quang huy. Hắn tất nhiên còn có thủ đoạn chưa ra. Cảm ứng đạo này thần mang lực lượng. Trương Đạo Nhất lòng bên trong chuyển quá một cái ý niệm trong đầu. Mặc dù bây giờ hắn nhìn như ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng kỳ thật hắn cũng có thủ đoạn chưa ra. Ít ngày trước hắn cùng với Dương Phàm đám người luận đạo, cũng là tìm hiểu vài phần đạo quả của bọn họ, kết hợp với thời không trường hà trên tìm hiểu nghìn năm, cùng với đánh với Đại Nhật Như Lai một trận thể ngộ, hắn cũng lại tìm hiểu ra một ít tân gì đó. Lượng tử thật khu vực, thời gian cố định, tam vị nhất thể, chân ngã duy nhất, nhất niệm động, một tầng thanh huy bỗng nhiên đem Trương Đạo Nhất lồng cháo. Sau đó ba đạo hư ảnh từ sau lưng của hắn đi ra. Cuối cùng quy nhất thành hỗn nguyên. Cái này là quá khứ, hiện tại, tương lai ba thân, vốn có ly khai thiên nguyên sau đó. Hắn là tuyệt đối không thể xử ra. Nhưng những ngày gần đây, hắn kết hợp Dương Phàm lượng tử chi đạo, mộ dung nhược thủy nguyên tính toán trải qua, còn có hắn từ Đại Nhật Như Lai trên người dình đến vài phần thiên đế bí mật. Nhất thời có năng lực ngắn hiển hóa ba người thủ đoạn. Bởi vì ở lượng tử trong thế giới, đi qua cùng tương lai đều là hằng định, cũng có thể tính toán. Vì vậy hắn lấy lượng tử chân ý hóa thành lĩnh vực. Lấy nguyên sổ thiên kinh chi huyền diệu kế toán quá khứ vị lai. Lại dựa vào vài phần thiên đế cảnh giới, nhất thời làm cho phải quá khứ, hiện tại, tương lai ba thân cùng hiện tại. Bất quá cái này thủ đoạn hắn cũng chưa từng đem triệt để hoàn thiện. Mỗi một lần sử dụng đều có thể đối với hắn nhục thân cùng tinh thần tạo thành rất lớn áp lực. Chân ngã như nhất vĩnh hằng quang huy từ Trương Đạo Nhất thân thượng bắn ra. Giờ khắc này trong lòng của hắn mọc lên một loại viên mãn cảm giác. Mà lực lượng của hắn cũng không ngừng nhắc đến cao, trực tiếp đánh vỡ cửu nguyên cực hạn, cửu nguyên, thập bát nguyên, 20 thất nguyên, vạn phần chi trong một sát na, lực lượng của hắn ở 90 cửu nguyên dừng hình ảnh, không hề lên tiếng nửa điểm, ngay Trương Đạo Nhất sản sinh không hiểu biến hóa khoảnh khắc, kỳ vô địch cũng đồng thời động, hắn trí tuệ tề thiên. Trong nháy mắt có thể tính 12 ức 96 triệu loại tương lai. Ở mới vừa rồi một chớp mắt kia, hắn toán hết mọi, ở 12 ức cửu thiên 599.999 cái tương lai trong hắn đều bị đánh chết tươi. Chỉ có một điều cuối cùng lộ, hắn mới có một con đường sống. Đối với lần này hắn tin tưởng không thể nghi ngờ, vì vậy hắn cũng không ở bảo lưu. Cái này vốn là muốn dùng để đối phó cổ đạp tiên con bài chưa lật. Hôm nay hắn lại không thể không sớm sử dụng. Nhất đạo vĩnh hằng quang huy từ hắn trên người nở rộ. Sau đó dung nhập bị tinh không chế trụ thiên địa kỳ bàn trong. Bàn cờ tuy không pháp hiện hình. Nhưng cũng không đại biểu bàn cờ không tồn tại. Theo vĩnh hằng huy hoàng gia nhập vào. Trên bàn cờ 9.801 cái điểm đột nhiên phát quang. Sát na chi bàn cờ liền biến thành 99 tầng. Nếu nói là tung hoành chỉ là không gian lên giao thoa. Cuối cùng này biến hóa cũng đem thời gian cũng nhét vào trong bàn cờ. Đây chính là kỳ vô địch tìm hiểu ra vài phần vĩnh hằng chân ý phía sau. Ngộ ra một, khác lần biến hóa, xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.